Mạc Hậu, chương 55, Cảnh Thâm, góc truyện audio.com, edit, Yến Phi Ly, beta, son, Phong Thiếu Phi nghe điện thoại xong đi vào, cũng cảm giác không khí giữa Yến Cẩn và Lão Gia Tử có chút kỳ quái. Hắn âm thầm nhíu nhíu mày, đi đến bên cạnh Yến Cẩn ngồi xuống, ông nội, ba nói công ty có việc, muộn một chút mới tới, Phong Thiếu Phi mở miệng thông báo. Cảnh Lão Gia Tử khẽ gật đầu, hai ông cháu lại hàn huyên một hồi, Yến Cẩn vẫn luôn an tĩnh ngồi ở bên cạnh, đợi cho Cảnh Viêm đến đây, Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn mới cùng Lão Gia Tử trở về nhà chính. Đi vào gian nhà ăn, bốn người bắt đầu an tĩnh không tiếng động dùng cơm, giữa chừng Lão Gia Tử âm thầm quan sát Yến Cẩn, tuy rằng biết đối phương xuất thân cũng không tồi. Nhưng Phương gia tự nhiên không thể so sánh với Cảnh gia. Hơn nữa Yến Cẩn thân là nghệ sĩ, với người bảo thủ như Lão Gia Tử mà nói, cũng không vừa mắt, hơn nữa Yến Cẩn bị lộ ra chuyện tình cảm với Đàm Tranh. Khiến Lão Gia Tử trong lòng càng không vui, Lão biết Đàm Tranh chính là một đứa con trai khác của Cảnh Viêm. Cho nên mới hoài nghi Yến Cẩn dính vào Phong Thiếu Phi chính vì là thân phận Cảnh gia thiếu gia. Nếu không nào có trùng hợp như thế, trước sau cư nhiên thích hai người là anh em, Yến Cẩn biết Lão Gia Tử đang chú ý cậu, bất quá cậu cũng mặc kệ, dù sao cậu đã sớm quen xem nhẹ ánh mắt những người khác. Cậu tự nhiên ăn cơm, động tác tao nhã, thoạt nhìn thật sự vô cùng thanh thản xinh đẹp, Lão Gia Tử nhìn lâu không thừa nhận cũng không được, Yến Cẩn bề ngoài bộ dạng rất đẹp, quy củ cũng không tồi, nếu là... Bỏ qua thân phận diễn viên cũng là một thế gia công tử đáng xem trọng. Bất quá Lão Gia Tử sẽ không bởi vậy liền tiếp nhận cậu. Lão đã nghĩ, hiện tại Phong Thiếu Phi thích, Lão liền tùy đối phương. Đợi cho sau này Phong Thiếu Phi chán rồi tất nhiên sẽ tìm cô gái kết hôn. Yên ổn sống qua ngày, Lão đã không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, cho nên sẽ không thay Phong Thiếu Phi an bài xem mắt gì đó. Nhưng trong lòng cũng không cho rằng đối phương thật sự sẽ ở bên một người đàn ông cả đời. Tiếp thu tự do yêu đương là một chuyện, nhìn cháu trai đi trên con đường không giống người thường lại là một chuyện khác. Hiện tại Phong Thiếu Phi ở trong mắt Lão Gia Tử chính là vẫn còn chưa suy nghĩ chín chắn. Lão cho rằng đối phương chỉ là muốn nếm thử mới mẻ. Cho nên cùng Yến Cẩn vui đùa một chút thôi. Cảnh Viêm trước cùng Lão nhắc tới kết hôn gì đó, Lão thấy đều là không đáng tin, đều là nói đùa mà thôi. Lão muốn gặp Yến Cẩn, cũng là vì cho đối phương một đòn phủ đầu, cũng cảnh cáo đối phương nên dễ hợp dễ tan, cho cậu ta hiểu rằng không thể từ trên người Phong Thiếu Phi đòi hỏi được bất cứ cái gì. Hai cha con Cảnh Viêm cùng Phong Thiếu Phi không hiểu được suy nghĩ chân chính của Lão Gia Tử. Còn tưởng rằng Lão thật sự tiếp nhận Yến Cẩn rồi, bốn người ở mặt ngoài hòa thuận vui vẻ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Chỉ có Yến Cẩn biết, mình không được hoan nghênh. Sau khi cơm nước xong, Phong Thiếu Phi đưa Yến Cẩn đi vào chỗ của Cảnh Viêm. Yến Cẩn trước thường tới biệt thự Cảnh Viêm, cho nên đối với chỗ ở của Cảnh Viêm tại Cảnh gia, cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Hai người ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Phong Thiếu Phi hỏi, Tiểu Cẩn, ông nội có phải nói gì đó hay không? Yến Cẩn hơi hơi sửng sốt, giây lát mới thản nhiên mở miệng, ông cũng là vì tốt cho anh. Tiểu Cẩn, mặc kệ ông nội nói cái gì, em chỉ cần tin tưởng anh là đủ. Phong Thiếu Phi nắm tay Yến Cẩn, kỳ thật biểu tình Yến Cẩn giống như bình thường, chính là hắn có thể cảm giác được cảm xúc Yến Cẩn biến hóa. Phát hiện đối phương sau khi hắn đi nghe điện thoại, mới bắt đầu có chút suy sụp, em biết, anh đừng lo lắng, anh cũng đừng bởi vì mà xung đột với Lão Gia Tử. Yến Cẩn nhẹ nhàng nói, cậu biết Lão Gia Tử cũng không phải nhằm vào cậu, hôm nay đổi lại bất luận là người đàn ông nào, Lão Gia Tử cũng sẽ không tiếp nhận, cho nên cậu không cần khổ sở, đương nhiên, không thể được người nhà Phong Thiếu Phi chấp nhận. Khó tránh khỏi sẽ làm Yến Cẩn có chút tiếc nuối. Chẳng qua tựa như cậu nói. Để thời gian chứng minh tình cảm của cậu. Hy vọng ngày sau Lão Gia Tử có thể tin tưởng cậu đối với Phong Thiếu Phi là thật tâm. Bọn họ ngồi trên ghế salon nói chuyện một hồi. Cảnh Viêm mới trở lại. Phong Thiếu Phi cho rằng Cảnh Viêm sẽ ở lại cùng lão gia tử lâu hơn. Không nghĩ tới đối phương trở lại sớm vậy. Đám ruồi bọ đáng ghét tới đây. Ba lười ứng phó với bọn họ quá. Cảnh Viêm nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói. Xem ra là những người đó chưa từ bỏ ý định. Lại tìm tới cửa. Hòng mơ tưởng có thể thuyết phục lão gia tử thay đổi tâm ý Tiểu Cần. Lão gia tử tính cách tương đối cứng nhắc. Cũng có thể buông tay mặc kệ hôn sự Thiếu Phi đã thực khó. Hy vọng con bỏ qua cho thái độ của ông. Cảnh Viêm đột nhiên nhìn Yến Cẩn nói. Bác trai, con không sao. Yến Cẩn nhanh chóng mở miệng đáp lời. Kỳ thật Phong Thiếu Phi có thể dẫn cậu về Cảnh gia. Cũng đã là lão gia tử đã nhượng bộ lắm rồi. Có con cháu thế gia nào có thể công khai mang người yêu là nam về nhà chứ? Bởi vậy những lời lão gia tử nói cậu sớm đã lường trước. Thậm chí so với suy nghĩ của cậu còn tốt hơn, cho nên cậu một chút cũng không để ý thái độ của ông. Cảnh Viêm cùng bọn họ ngồi một hồi, sau đó liền lên lầu trở về phòng. Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn hai người dựa vào nhau, lẳng lặng hưởng thụ thời gian ở chung hiếm hoi. Phong Thiếu Phi bởi vì phải sớm tiếp nhận việc làm ăn của Cảnh gia. Cho nên gần đây bận vô cùng, mỗi ngày đều vội vàng hội họp cùng xã giao, một bên xử lý công sự một bên tiếp tục học tập. Giống con quay chuyển động không ngừng, thật vất vả rảnh rỗi một ngày, hắn cái gì cũng không muốn làm, đã nghĩ cả ngày đều ở nhà mà ôm Yến Cẩn thôi. Yến Cẩn nhìn bộ dáng đối phương mệt mỏi, nhu thuận ở bên cạnh hắn, với Yến Cẩn mà nói. Hai người có thể cùng một chỗ là đủ rồi. Cùng ngày hôm đó Yến Cẩn ở lại Cảnh gia. Việc này đối với đám paparazzi canh giữ ở bên ngoài mà nói. Lại là một tin tức siêu nóng. Trước một ngày hai người mới công khai tình hướng. Hiện tại Phong Thiếu Phi liền đưa đối phương về nhà. Mà còn ngủ lại, đám người nhìn Yến Cẩn chê cười. Đều yên tĩnh, bọn họ vốn tưởng rằng Yến Cẩn khẳng định sẽ bị đuổi ra. Không nghĩ tới đối phương không chỉ thuận lợi tiến vào Cảnh gia. Còn có thể ngủ lại. Đây không phải chứng tỏ Cảnh gia thừa nhận quan hệ Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn sao. Bất quá đám phóng viên cũng không dám viết loạn. Bọn họ đem ảnh chụp quay lại công ty. Viết xong bản tin liền giao cho tổng biên tập xét duyệt. Sửa chữa mấy lần, mới xem là bản thảo hoàn thiện. Các phóng viên nhìn bản thảo sau khi sửa chữa. Quả nhiên tổng biên cũng không dám đắc tội Cảnh gia. Ngày hôm sau tin tức khi phát ra, chỉ viết Yến Cẩn theo Phong Thiếu Phi đến Cảnh gia làm khách. Nhưng không có viết việc cậu ở lại Cảnh gia. Trước khi Cảnh gia còn chưa tỏ thái độ, các phóng viên cũng không thể truyền tin này ra. Bất quá mọi người âm thầm đều biết, Cảnh gia đối với chuyện Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn, tám phần là áp dụng thái độ không quản. Hơn nữa tin tức Hứa gia thiếu gia để lộ, Cảnh Viêm đối Yến Cẩn hòa ái dễ gần, còn mời đối phương về nhà càng khiến mọi người đều tin rằng Yến Cẩn đã leo lên được cây đại thụ Cảnh gia này rồi. Mặc kệ mọi người phỏng đoán như thế nào, Yến Cẩn tại Cảnh gia ở một đêm, hôm sau liền về biệt thự của mình, các phóng viên canh giữ ở bên ngoài biệt thự đã muốn tản đi gần hết. Dù sao Yến Cẩn ở nơi này sẽ không có tin tức mới nữa. Huống hồ dẫu chụp được Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn, có thể đăng hay không còn là một chuyện. Ngay sau khi Yến Cẩn về đến nhà, xế chiều hôm đó biệt thự có một vị khách không mời mà đến. Yến Cẩn lãnh mạt, đứng ở cửa nhìn đối phương, không có ý định để cho đối phương vào cửa. Yến Cẩn, không mời tôi đi vào ngồi một chút, người đến là Cảnh Thâm. Hắn đeo kính râm, hai tay đút trong túi quần, cười nói, tôi cùng anh không có gì để nói. Yến Cẩn lạnh lùng đáp, Cảnh Thâm nhíu mày, giễu cợt, đúng vậy, cậu leo lên được bên cạnh Phong Thiếu Phi. Giá trị con người không đơn giản, tự nhiên là sẽ khinh thường việc nói chuyện cùng tôi rồi. Hừ, tôi cùng anh cho tới bây giờ chưa từng là bạn, hãy bớt sàm ngôn đi, anh rốt cuộc muốn gì? Yến Cẩn không kiên nhẫn nói, chỉ cần vừa nghĩ tới là Cảnh Thâm hại chết Đàm Tranh. Khiến cho cậu tức giận càng lúc càng tăng, cậu không cần khó chịu như vậy. Trên tay tôi có chút tư liệu, cậu hẳn là có hứng thú. Cảnh Thâm nhếch môi, cười nói, ngữ khí vui sướng khi người gặp họa. Còn Úc Mở bí ẩn mang theo ác ý, Yến Cần nhíu nhíu mày. Không có mở miệng, Cảnh Thâm thu hồi tươi cười. Chậm rãi nói, nếu Phong Thiếu Phi biết, sau lưng hắn cậu đã làm cái gì? Không biết được hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Tôi làm việc không thẹn với lương tâm. Mặc kệ trên tay anh có tư liệu gì, tôi đều không có hứng thú. Yến Cần không bị Cảnh Thâm uy hiếp, không quan tâm nói. Thái độ của cậu hiển nhiên khiến Cảnh Thâm có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ngay cả cậu bởi vì Đàm Tranh đã làm những chuyện xấu xa đó, hắn cũng có thể không thèm để ý? Cảnh Thâm ác ý nói. Muốn đánh tan trấn định cùng lạnh nhạt của Yến Cần, không hề gì, muốn cho anh ấy biết thì cứ nói đi. Bất quá tôi cảnh cáo anh, tốt nhất không cần xuất hiện trước mặt anh ấy, nếu không anh sẽ hối hận. Yến Cần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xem như lời khuyên lại giống phép khích tướng. Cảnh Thâm thần sắc cứng ngắc, không thể tin được Yến Cần không chút sợ hãi như vậy. Tâm hắn nhất thời nghi hoặc, chẳng lẽ Yến Cần thật sự không sợ Phong Thiếu Phi biết quá khứ của cậu ta? Hoặc là cậu ta không tin trong tay mình nắm thông tin quá khứ của chính mình? Không đợi hắn nghĩ xong, Yến Cần còn nói thêm, tư liệu của anh là Tiểu Tề đưa phải không? Anh chuyển lời tới cậu ta, bảo cậu ta ngàn vạn lần trốn cho kỹ. Nếu không tôi hoặc là Phương Lỗi tìm được, tôi cam đoan khiến cậu ta sống không bằng chết. Yến Cần mặt không đổi sắc, hiện lên một tia sát ý, khí thế quanh thân làm cho Cảnh Thâm có chút hoảng sợ. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ quá coi thường Yến Cần, đối phương không phải vô hại mà là lười vươn ra nanh vuốt. Yến Cần cảnh cáo xong, dầm một tiếng đóng sầm cửa. Cậu sợ lại nhìn thấy Cảnh Thâm thêm một giây nữa nhịn không được sẽ cho hắn một đấm ngay mặt. Bất quá Phong Thiếu Phi trước đã nói, người như Cảnh Thâm không đáng để cậu động thủ. Cậu trở lại phòng khách, bình phục tâm tình, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Phương Lỗi, nói chuyện Tiểu Tề hợp tác với Cảnh Thâm cho đối phương. Phương Lỗi nghe xong, trầm mặc một giây, sau đó tỏ vẻ anh sẽ xử lý. Tiểu Tề trốn tránh rất kỹ, bất quá chỉ cần cậu ta cùng Cảnh Thâm chạm mặt, sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ cần tự Cảnh Thâm đi thăm dò, muốn tìm được Tiểu Tề cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Yến Cần cũng mở điện thoại gọi Phong Thiếu Phi, nói cho hắn biết chuyện Cảnh Thâm tìm tới. Phong Thiếu Phi trong lòng khẽ rùng mình, không nghĩ tới động tác đối phương nhanh như vậy. Hắn đem Yến Cần mang về Cảnh gia, chính là muốn bức đối phương nhanh chóng ra tay. Hắn cùng Cảnh Viêm phỏng đoán, đối phương muốn thấy Cảnh Viêm thống khổ, cũng muốn làm cho Phong Thiếu Phi không yên ổn. Chỉ cần Cảnh Viêm hoặc là Phong Thiếu Phi một đường thuận lợi, hạnh phúc khoái hoạt, sẽ làm cho đối phương nhịn không được ra tay. Hiện tại đối phương đã thiếu kiên nhẫn, quả nhiên phái Cảnh Thâm tiếp cận Yến Cần. Chung quanh biệt thự Yến Cần kỳ thật có rất nhiều vệ sĩ. Không chỉ có vệ sĩ Phương gia, Cảnh gia cũng phái không ít người. Cho dù Yến Cần không gọi điện thoại cho Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi cũng sẽ rất nhanh có được tin tức Cảnh Thâm tìm tới Yến Cần. Đối với chuyện Phong Thiếu Phi quyết định kéo Yến Cần liên lụy vào, Cảnh Viêm tỏ vẻ không đồng ý, cũng thực nghi hoặc quyết định của hắn. Con chỉ là suy bụng ta ra bụng người, hôm nay đổi lại Yến Cần ở vào hoàn cảnh như vậy, con cũng sẽ hy vọng có thể ở bên em ấy. Đồng sinh cộng tử, Phong Thiếu Phi thản nhiên nói. Để đưa ra quyết định này hắn cũng phải trải qua một phen dãy giụa. Bất quá hắn biết, Yến Cần không phải kẻ yếu đuối. Không cần đứng phía sau hắn, Yến Cần cũng là nam nhân, cũng sẽ muốn bảo hộ người yêu mình. Hắn cùng Yến Cần là bạn đời, là người có thể đủ tin cậy để cùng kề vai chiến đấu. Hắn cho tới bây giờ đều đem Yến Cần đặt ở vị trí ngang hàng. Cho nên hắn không thay cậu lo liệu hết thảy, rồi đem cậu gạt ra bên ngoài. Hắn tin tưởng mình có thể đủ sức bảo vệ tốt Yến Cần. Cũng tin tưởng Yến Cần luôn tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ cho hắn. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là quyết định, mang Yến Cần về Cảnh gia. cư nhiên tuyên bố quan hệ của hai người. Sau đó hắn cũng giải thích với Yến Cẩn, lúc ấy nụ cười trên mặt cậu cả đời này hắn đều sẽ không quên. Đêm hôm đó hai người ở lại Cảnh gia, Yến Cẩn nhiệt tình như lửa, quấn hắn cả một đêm, dùng toàn thân toàn tâm bày tỏ vui sướng cùng thỏa mãn trong lòng. Cảnh Viêm sau khi nghe xong trầm mặc không nói, tuy rằng ông không hiểu tình cảm giữa hai người đàn ông, nhưng là có thể bên nhau, kề vai chiến đấu, so với rất nhiều đôi vợ chồng bất hòa khác đã tốt hơn rất nhiều. Càng ở chung với Yến Cẩn, Cảnh Viêm lại càng phát hiện mị lực trên người Yến Cẩn. Có lẽ những điều này là nguyên do hấp dẫn Phong Thiếu Phi đi. Thời điểm Cảnh Viêm ngồi một mình, thường lôi ảnh chụp Lục Tâm Ngôn, kể ra từng câu chuyện nhỏ về đứa con trai cho bà nghe. Khi nói đến vấn đề tình cảm của con trai, ông thực buồn rầu, thực mờ mịt, bất quá hiện tại đã là thản nhiên cùng vui mừng. Ông nói cho Lục Tâm Ngôn, Yến Cẩn là một đứa nhỏ rất tốt, Phong Thiếu Phi có thể có cậu làm bạn, thật sự thực may mắn. Ông nghĩ tới Yến Cẩn yêu Đàm Tranh lâu như vậy, nếu Đàm Tranh còn chưa trở lại, Yến Cẩn cả đời này không biết sẽ thành ra cái gì bây giờ. Có lẽ tựa như ông, cô độc đến già, đến chết, mỗi một lần nghĩ đến đây, ông liền không đành lòng chia rẽ hai đứa. Tựa như Phong Thiếu Phi đã từng nói qua, hắn vượt qua cái chết trở về, chính là để cùng Yến Cẩn bên nhau. Ông cảm giác được lão gia tử cũng không phải thật tâm chấp nhận Yến Cẩn. Bất quá ông cũng không cách nào thay đổi tâm tư của lão gia tử. Chuyện Phong Thiếu Phi chính là Đàm Tranh càng ít người biết càng tốt. Huống hồ chuyện khó mà tưởng tượng như vậy, cũng không phải ai cũng có thể tiếp thu. Mặc kệ thế nào, lão gia tử không phản đối, cũng đã là điều tốt. Phong Thiếu Phi cũng không muốn miễn cưỡng lão nhân gia. Cùng Cảnh Viêm nói chuyện xong liền quyết định về sau nên ít đưa Yến Cẩn về Cảnh gia. Thứ nhất Cảnh gia cũng không phải an toàn. Thứ hai biết rõ lão gia tử không thích, bọn họ liền không cần cứng rắn ép ông thêm. Yến Cẩn biết rõ nên tự nhiên là sẽ không có ý kiến. Phong Thiếu Phi nói như thế nào? Cậu làm như thế, đối với Yến Cẩn nhu thuận nghe lời. Trong lòng Phong Thiếu Phi thực hưởng thụ, hơn nữa cũng cực kỳ yêu đối phương. Bất quá đôi khi Yến Cẩn cũng có chút nóng giận nho nhỏ, tăng thêm không ít tình thú cho sinh hoạt của bọn họ. Cảnh Thâm tìm tới Yến Cẩn không bao lâu cũng liền tìm tới Phong Thiếu Phi. Phong Thiếu Phi đã sớm chờ đối phương, không nghĩ tới đối phương qua nhiều ngày như vậy, mới đến tìm mình. Thì thật Yến Cẩn cảnh cáo, ít nhiều cũng có tác dụng. Cảnh Thâm mấy ngày nay đều do dự, không hiểu được có nên tìm tới Phong Thiếu Phi hay không. Bất quá hắn suy nghĩ, lại vẫn nghĩ không ra lý do mình sẽ hối hận, cho nên cuối cùng vẫn đến đây. Cảnh Thâm rất lớn mật, đi thẳng tới tiệm rượu quốc tế. Phong Thiếu Phi vào phòng khách chỉ thấy Cảnh Thâm ẩn chứa một tia tươi cười, không có thiện ý nhìn hắn. Đối với khiêu khích của đối phương, Phong Thiếu Phi tự nhiên không để ý tới. Nói đi, có chuyện gì? Phong Thiếu Phi đi đến đối diện Cảnh Thâm ngồi xuống sofa, mở miệng hỏi. Phong Thiếu Phi, Cảnh Thiếu, hiện tại thực nở mày nở mặt đi. Cảnh Thâm kỳ quái mở miệng nói. Phong Thiếu Phi thần sắc không thay đổi, thản nhiên nhìn hắn. Cảnh Thâm tự tìm mất mặt, cầm lấy một cái túi tài liệu bên tay, để lên trên bàn, kiêu căng nói, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, bảo bùi Yến Cẩn của cậu cũng không đơn thuần giống như cậu nghĩ đâu. Phong Thiếu Phi lấy túi tài liệu, rút tư liệu bên trong ra, tỉ mỉ xem, lát sau ngẩng đầu nói, chỉ có thế này thôi. Cảnh Thâm hơi sửng sốt, mở miệng hỏi, cậu có nhìn kỹ không vậy? Người Yến Cẩn yêu là Đàm Tranh, không phải là cậu, tôi biết. Phong Thiếu Phi thản nhiên đáp. Cảnh Thâm nhíu nhíu mày, chào phúng nói, cậu đừng nói với tôi, cậu có thể bao dung người trong lòng người yêu không phải cậu. Tôi đây phải khen cậu một tiếng vĩ đại đấy, Yến Cẩn không yêu Đàm Tranh tôi mới nên phiền não. Phong Thiếu Phi gợi lên khóe môi, cười đến sâu xa khó hiểu, biểu tình trên mặt không biết là như thế nào, khiến Cảnh Thâm không lý do dùng mình một cái. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến, đối phương cùng Đàm Tranh là anh em. Hai người hình dáng cùng mặt mày, vẫn có một chút mơ hồ giống nhau. Hơn nữa hôm nay Phong Thiếu Phi ở trước mặt hắn, khí chất cùng thần vận, cùng với khẩu khí nói chuyện ngay cả khóe miệng mỉm cười cũng cực kỳ giống Đàm Tranh. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, trái tim thịch thịch thịch đập nhanh lên, trong đầu có một tia sáng rất nhanh xẹt lên, lại không kịp giữ lại. Phong Thiếu Phi hai chân bắt chéo ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt ở trên gối, hơi hơi nghiêng đầu, ôn hòa nói, Cảnh Thâm, tôi thực thất vọng. Hai mắt Cảnh Thâm đột nhiên trừng lớn, trán không tự giác toát mồ hôi lạnh. Phong Thiếu Phi trước mắt chính là phiên bản của Đàm Tranh. Hắn cùng Đàm Tranh quen biết nhiều năm, biết tư thế ngồi Đàm Tranh thích nhất, động tác thích nhất, còn có thói quen cùng khẩu khí nói chuyện. Cùng với câu kia, Cảnh Thâm, tôi thực thất vọng, những lời này là năm đó Đàm Tranh nói qua với hắn. Khi đó hắn mới vừa vào giới giải trí, không có bối cảnh của Cảnh gia, thực sự con đường không trôi chảy. Một lần muốn dựa vào tiếp khách ăn cơm, sau khi Đàm Tranh biết, chính là thản nhiên nói một câu kia, cũng là bởi vì một câu nói kia, hắn mới xóa bỏ ý nghĩ. Sau lại người Cảnh gia liên hệ hắn, nói có biện pháp nâng đỡ hắn, điều kiện chính là tiếp cận Đàm Tranh, trở thành bạn của đối phương. Thời điểm đó hắn cùng Đàm Tranh bất quá là cùng công ty. Nói cũng chưa nói được mấy câu, chẳng qua vừa vặn phân đến cùng một ký túc xá, cho nên so với người ngoài thì thân cận hơn một ít. Hắn tiếp nhận điều kiện của người nọ, bắt đầu tiếp cận Đàm Tranh, qua thời gian, cuối cùng trở thành bạn tốt hiếm hoi của Đàm Tranh. Chính là danh tiếng của Đàm Tranh rất thịnh, diễn xuất cùng thiên phú của Đàm Tranh, là độ cao hắn cố gắng cả đời đều với không được. Hắn bắt đầu ẩn ẩn ghen tị, sau đó lại biết đối phương là con trai Cảnh Viêm, bất bình trong lòng Cảnh Thâm lập tức liền bạo phát, ban đầu hắn còn đắc chí, cho là mình tốt xấu gì vẫn có thứ hơn Đàm Tranh. Đó chính là gia thế, tuy rằng hắn che giấu bối cảnh, nhưng so với Đàm Tranh mồ côi cha, gia đình nhán phụ của Cảnh gia tốt hơn gấp trăm lần. Kết quả Đàm Tranh lại là Cảnh gia thiếu gia, so với hắn người thuộc nhánh phụ, thân phận cao quý không biết bao nhiêu. Biến cố này làm sâu sắc hơn sự chán ghét mà Cảnh Thâm dành cho Đàm Tranh. Cho nên lúc người Cảnh gia liên hệ hắn, báo cho hắn kế hoạch ám sát Đàm Tranh, hắn không nói hai lời liền đáp ứng. Hắn nghĩ, diệt trừ Đàm Tranh hắn chính là chiêu bài của giải trí Tinh Hải. Hắn không cần bị Đàm Tranh ấp đầu, đóng phim không có đối phương, ca hát cũng không có đối phương, Đàm Tranh còn sống một ngày, những người khác liền sẽ không chú ý tới Cảnh Thâm hắn. Hơn nữa hắn cũng không thể để Cảnh Viêm cùng Đàm Tranh nhận nhau. Nếu không Đàm Tranh 89 phần 10 sẽ kế thừa Cảnh gia. Này với hắn mà nói, lại là một sự thật khác không thể tha thứ, cho nên hắn ra tay, cùng người của Cảnh gia kia bày ra một vụ mưu sát. Giết chết Đàm Tranh trước lễ trao giải, chết trước khi Cảnh Viêm tìm tới Đàm Tranh, hắn diệt trừ mọi thứ cần lo âu, lại không nghĩ rằng còn có một yến cần. Cảnh Thâm ngồi trên ghế salon, vẻ mặt kinh sợ nhìn Phong Thiếu Phi, hắn không hiểu được đối phương vì sao phải bắt trước Đàm Tranh. Nhưng lại giống nhau đến thế, khiến người nhìn nổi hết da gà. Cảnh Thâm, đã lâu không gặp, Phong Thiếu Phi cười nói. Trên mặt là biểu tình Cảnh Thâm quen thuộc nhất. Trong nháy mắt này, khuôn mặt Phong Thiếu Phi trong mắt Cảnh Thâm, cơ hồ cùng khuôn mặt Đàm Tranh như hai mà một. Phong Thiếu Phi, chớ ở đó giả thần giả quỷ. Cảnh Thâm hét lớn một tiếng, tim đập càng dữ dội hơn. Cảnh Thâm, tôi thật không ngờ. Cậu thật sự nhẫn tâm hạ thủ, hóa ra tình bạn của chúng ta đều là giả. Phong Thiếu Phi ngồi trên ghế, không để ý đến đối phương giống giận, lạnh nhạt nói, mày cho là như vậy có thể dọa được tao sao? Phong Thiếu Phi, mày quá coi thường tao rồi. Cảnh Thâm hít sâu mấy lần, cố gắng ép bản thân tỉnh táo, gằn giọng, nói, Cảnh Thâm, tôi từ địa ngục trở về, chính là vì muốn mang cậu đi. Phong Thiếu Phi thu hồi tươi cười, âm điệu xót xa, mắt sáng như đuốc hung tợn trừng Cảnh Thâm. Cảnh Thâm đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét, thật sự là ấu trĩ. Phong Thiếu Phi, không nghĩ tới mày thế nhưng ngay cả Đàm Tranh cũng không buông tha. Hắn đã mất, mày còn muốn lợi dụng hắn. Đừng ra vẻ đường hoàng như vậy. Cảnh Thâm, mày làm cái gì, trong lòng đều biết, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma. Phong Thiếu Phi thản nhiên nói. Sau đó câu chuyện biến chuyển, đột nhiên lạnh lùng, còn có, đừng lại lấy bộ dáng tự cho mình là bạn tốt Đàm Tranh. Khiến người ta nhìn thật sự là ghê tởm. Nói đến lợi dụng, mày mới là kẻ phản bội Đàm Tranh. Mày nói cái gì, Cảnh Thâm bị người đạp trúng chỗ đau. Có chút thẹn quá hóa giận quát. Không biết người kia hứa hẹn gì với mày. Nếu có được Cảnh gia sau này sẽ phân cho mày mấy phần. Mày cho là hắn có được Cảnh gia sẽ nhớ rõ mày sao? Phong Thiếu Phi cười lạnh ra tiếng. Tựa hồ đang cười nhạo Cảnh Thâm khờ dại. Đồng tử Cảnh Thâm co rụt lại. Khô cần nói. Tao không hiểu mày đang nói gì cả. Hừ, hiểu được hay không? Chỉ là một câu. Trong lòng mày tự biết. Trở về truyền lời tới ông ta. Tao cùng cha ở chỗ này chờ. Muốn Cảnh gia cứ việc tới lấy. Để xem ông ta có lấy nổi hay không. Phong Thiếu Phi đứng dậy. Nhìn thẳng Cảnh Thâm. Khí thế hừng hực. Cảnh Thâm xanh mặt. Xoay người rời khỏi phòng khách. Phong Thiếu Phi nhìn theo bóng dáng đối phương. Sau đó lấy điện thoại ra. Bấm số. Đi theo hắn. Hắn vừa rời khỏi. Phong Thiếu Phi nghĩ đến vừa rồi biểu tình kinh hãi của Cảnh Thâm. Trong lòng liền hiện lên một cỗ khoái ý, cho dù không thể hù chết hắn, làm cho hắn nghi thần nghi quỷ cũng tốt. Phong Thiếu Phi mỉm cười trở lại văn phòng, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Yến Cẩn cùng Phong Thiếu Phi công khai không bao lâu, bộ phim Phong Thiếu Phi đóng vai chính liền phát sóng. Bởi vì scandal, cho nên bộ phim truyền hình này lại càng được chú ý, ngày phát sóng đầu tiên. Phim đã thu được tỷ lệ xem cực cao, ngay sau đó thảo luận trên internet, cũng không chỉ là vấn đề tình cảm giữa Yến Cẩn cùng Phong Thiếu Phi mà còn có diễn xuất của hai người. Người xem thật không ngờ, diễn xuất của Phong Thiếu Phi lại ngoài dự kiến bọn họ. Tuy rằng chỉ mới một tập. Cũng đã khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nhịn không được muốn tiếp tục theo dõi. Đối với phim truyền hình có thể thu tỷ lệ xem như vậy. Ngay từ đầu đã nằm trong dự liệu của Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn. Dù sao hiệu quả từ hai vị ảnh đế không giống bình thường. Tuy rằng người xem chỉ nhận được Yến Cẩn, ngay sau đó, bộ phim Phong Thiếu Phi diễn vai chính thu hút được sự quan tâm lâu dài. Đánh bại tất cả các chương trình khác, thu được tỷ lệ xem cực cao, thậm chí so với phim lịch sử hợp tác giữa Giải Trí Tinh Hải và Star còn cao hơn rất nhiều. Tinh Hải cùng Star cũng không nghĩ tới, Phong Thiếu Phi không chỉ là vui chơi, mà là thật sự có tài. Bọn họ cũng xem qua bộ phim kia, không thể không thừa nhận, diễn xuất của Phong Thiếu Phi vượt qua những gì bọn họ tưởng tượng. Sau khi phát sóng, vấn đề tình cảm của Yến Cẩn với Phong Thiếu Phi ngược lại lắng xuống. Thay vào đó, là thảo luận về nội dung bộ phim, cùng với hai diễn viên chính, Yến Cẩn trong bộ phim này, thủ vai nhân vật phản diện hai mặt. Người trước ôn văn nho nhã, người sau lại là tâm ngoan thủ lạt, tính cách đối lập như thế, Yến Cẩn diễn giải vô cùng sống động, nhịp nhàng ăn khớp, khiến người xem không khỏi không rét mà run. Phong Thiếu Phi diễn nam chính, càng khiến mọi người kinh diễm, một cậu ấm vốn phong độ nhẹ nhàng, sống lại thành tiểu tử nghèo xấu xí què chân, từ đám mây ngã vào bùn lầy, con đường chuyển biến mưu trí khiến người xem phải hét to thật đã ghiền. Các diễn viên phụ khác cũng không có gì quá đặc biệt. Phượng Tiểu Hiểu cùng Trân Khả Khả diễn xuất vốn không tồi. Duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là em gái vợ cũ của nam chính, chỉ nhìn một cách đơn thuần các phân đoạn khi cô diễn một mình. Hoặc là các phân đoạn diễn chung với những người khác cảm thấy cũng tạm cho là ổn. Nhưng chỉ cần cô diễn cùng nam nữ chính hoặc là nam nữ thứ chính, độ thuần thục trong diễn xuất liền lộ rõ mặt hạn chế. Tề Chăn cùng Dương Thiệu cũng phát hiện, cho nên lúc ấy trong quá trình quay phim kịch bản đã bị thay đổi không ít. Đã cố để nữ diễn viên nọ tận lực tránh cùng bốn người bọn họ diễn chung. bất quá có sửa hoặc là cắt nối biên tập như thế nào. Chung quy vẫn phải có phân đoạn diễn chung, cho nên diễn xuất của cô ta liền bị người xem tìm ra yếu điểm. Bốn phía phê bình, cũng coi như cô tương đối xui xẻo. Những người khác khi diễn cơ hội cùng bốn diễn viên chính diễn chung lại rất ít. Nhưng so ra, cô lại chính là nhân vật xuất hiện tương đối nhiều. Vốn chỉ là vậy, tại Inter-E bị phê bình một chút cũng không sao. Cố tình nữ diễn viên này có chút bệnh công chúa, còn có chút tim pha lê, cho rằng những người khác là ghen tị cô, cố ý đâm trọt, tìm cô gây phiền toái. Hơn nữa cô ta còn tự cho là diễn viên trong đoàn phim. Không vừa mắt phần diễn của cô tương đối nhiều, cho nên trên Inter-E dùng clone, tài khoản giả, phụ, phê bình cô ta lập tức đăng một bài trên Weibo, ngấm ngầm đem hầu hết nữ diễn viên trong đoàn phim đều mắng một lượt. Ngay cả Phượng Tiểu Hiểu cùng Trân Khả Khả cũng không thể thoát khỏi may mắn đó. Weibo của cô ta tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Sau đó cô ta không biết xấu hổ mà đăng một bài. Mịt mờ ám chỉ quan hệ mình và Phong Thiếu Phi không tồi. Còn phụ họa một tấm ảnh chụp chung với Phong Thiếu Phi. Kỳ thật cũng không tính là chung, chính là cô cùng Phong Thiếu Phi đang nói chuyện bị người chụp lại. Bất quá lúc ấy hai người đứng có chút gần, tự nhiên bị cô nói thành cùng đối phương có quan hệ rất tốt. Tiến Cẩn cũng nhìn thấy bài đăng này, có rất nhiều bạn trên mạng đều cho cậu nhìn ảnh chụp. Phát hiện là một ngày nào đó thật lâu trước kia tại phim trường Phong Thiếu Phi bị đối phương cản đường. Không nghĩ tới đối phương có tâm kế như vậy, còn sai trợ lý ở bên cạnh trộm chụp ảnh. Ảnh chụp kết hợp với bài post của cô, thoạt nhìn thật giống như có chuyện như vậy. Giới giải trí không thiếu nhất chính là xịt căng đan, tuy rằng Phong Thiếu Phi trước đó mới công khai tình hướng. Chính là rất nhiều người trong lòng vẫn có chút nghi vấn. Cho rằng cảnh gia sẽ không thật sự mặc kệ, hiện tại Phong Thiếu Phi cùng một nữ diễn viên thân cận như vậy. Có phải hay không chứng tỏ tình cảm hắn và Yến Cẩn xảy ra vấn đề? Hay là Phong Thiếu Phi không chỉ kết giao với Yến Cẩn, còn đồng thời lui tới với nữ diễn viên khác? Cũng có người đoán, Phong Thiếu Phi đối với Yến Cẩn không phải thật tâm, chẳng qua là nếm thử món mới mà thôi. Cuối cùng vẫn là sẽ trở lại chính đạo, cưới phụ nữ sau đó sinh con. Mọi phỏng đoán như thế bay đầy trời. Trên Inter-E cũng là tin tức nơi nơi loạn truyền. Nhoáng cái chứng thực Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn chia tay. Nhoáng cái lại là hai người hợp lại. Còn có nói, Phong Thiếu Phi bị cảnh gia loại bỏ tư cách người thừa kế. Mặc kệ bên ngoài đoán như thế nào, Phong Thiếu Phi cùng cảnh gia đều không đáp lại. Sau khi nữ diễn viên đăng bài, Cảnh Viêm cùng Phong Thiếu Phi liền đoán được, đây là người sau lưng Cảnh Thâm ra tay, vì muốn kéo Phong Thiếu Phi xuống bùn, đối phương muốn lợi dụng dư luận, bức cảnh ra tỏ thái độ, tuy rằng tình cảm giữa Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn chính là chuyện của hai người bọn họ. Nhưng nếu hôm nay Phong Thiếu Phi lại cùng một nữ diễn viên khác dây dưa không rõ, liền không chỉ còn là chuyện hai người. Lại nói Phong Thiếu Phi trừ bỏ thân phận cảnh gia thiếu gia, đồng thời là tổng giám đốc kiểm rượu quốc tế. Nếu như tuôn ra quy tắc ngầm linh tinh, đối với hình tượng cảnh gia cùng Phong Thiếu Phi mà nói đều là đả kích không nhỏ. May mắn Phong Thiếu Phi vẫn luôn không kiêu ngạo, tại phim trường cũng chưa bao giờ cùng nữ diễn viên nào thân thiết. Một lần bị ngăn lại kia vẫn là ngoài ý muốn, kết quả liền xuất hiện chuyện lớn thế này. Cảnh Du cũng là vạn phần vui mừng. Trước đó Sikangdan Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn bị tuôn ra. Hắn liền giáo huấn đối phương một trận. Sau đó nhất cử nhất động của Phong Thiếu Phi liền thực cẩn thận. Nếu không hiện tại chỉ sợ chính là tin tức càng nổ tung hơn. Phong Thiếu Phi lập tức liền gọi điện thoại cho Yến Cẩn giải thích. Yến Cẩn thản nhiên nói. Em sao lại tin mấy thứ trên Inter-E chứ? Hơn nữa lần anh bị ngăn lại đó, em không phải ngay trên xe bên cạnh sao? Phong Thiếu Phi cười nói, vẫn là muốn nói với em một tiếng, mặc dù là giả, có điều nhìn thấy trong lòng vẫn sẽ không thoải mái đi. Yến Cẩn trầm mặc mấy giây, Phong Thiếu Phi liền biết mình đã đoán đúng. Được rồi, anh bận thì làm việc đi. Yến Cẩn bị đoán trúng tâm tư, có chút ngại ngùng, tuy rằng miệng cậu trêu chọc Phong Thiếu Phi, thế nhưng trong lòng quả thật cao hứng bởi vì đối phương đặc biệt gọi điện thoại tới giải thích. Tuy rằng hai người cũng biết tin tức là giả, nhưng có tâm giải thích hay không lại là một chuyện khác. Phong Thiếu Phi có thể lập tức giải thích chứng tỏ đối phương đem mình để ở trong lòng. Thời thời khắc khắc chú ý tâm tình của mình, rất sợ chính mình có một chút nào đó không vui, có thể được người yêu coi trọng như thế. Trong lòng Yến Cẩn dĩ nhiên cao hứng vô cùng, bất quá da mặt cậu mỏng, cũng nói không được cái gì dễ nghe liền chỉ có thể nói sang chuyện khác. Thúc giục đối phương cúp điện thoại, sau đó, trên mặt Yến Cẩn vẫn có chút nóng lên, Phong Thiếu Phi biết cậu ngại ngùng. Còn cố ý nói chút lời tâm tình buồn nôn, khiến cậu nghe được mặt đỏ tai hồng. Sau vài ngày, trên Weibo của nữ diễn viên kia vẫn rất náo loạn, bởi vì cô thỉnh thoảng liền đổi một ít tin đồn thú vị. Còn kèm theo rất nhiều ảnh chụp, những người khác trong đoàn phim thế mới biết nữ diễn viên này chụp lén bọn họ rất nhiều. Cá tính Phượng Tiểu Hiểu tương đối thẳng, lập tức liền post một bài trên Weibo. Cũng không ám chỉ mà là trực tiếp, nữ diễn viên, tỏ vẻ đối phương liên tiếp ân, có phải hay không vì còn lo tìm góc độ để chụp ảnh. Weibo của cô vừa ra, những người khác trong đoàn phim lập tức cũng góp sức phản pháo. Mỗi người trong lời nói đều ám chỉ nữ diễn viên trong quá trình quay phim liên tiếp ân. Lúc nào cũng phạm sai lầm xem ra là tâm không ở trong phim rồi. Nữ diễn viên bị mọi người cùng lúc công kích, tự nhiên thực tức giận, cô ta lập tức phản bác Phượng Tiểu Hiểu, chỉ trích đối phương đoạt vai của cô, bây giờ còn dẫn dắt mọi người cùng nhau công kích cô. Thật sự là không có phong phạm tiền bối, cái này khiến tất cả mọi người nổ tung, tư lịch của Phượng Tiểu Hiểu so với cô ta không biết hơn bao nhiêu. Huống hồ lấy diễn xuất của Phượng Tiểu Hiểu, còn bảo cô ấy đoạt vai sao? Phượng Tiểu Hiểu nổi nóng cực độ, đem Weibo của nữ diễn viên, cho Tề Chăn cùng Dương Thiệu. Tề Chăn và Dương Thiệu lập tức ra mặt đáp lại, tỏ vẻ nhân vật của Phượng Tiểu Hiểu ngay từ bắt đầu đã quyết định do Phượng Tiểu Hiểu đảm nhiệm. Không có chuyện như cô ta bịa đặt, nữ diễn viên không thuận theo, còn dám chỉ trích Phong Thiếu Phi, nói lúc trước đều nói dễ nghe, từ vai vợ cũ chính là vào đoàn phim mới biết được. Cô bị đẩy xuống biến thành em gái vợ trước, cái này khiến tất cả mọi người không biết được nên tin ai. Weibo của Phong Thiếu Phi ngàn năm không đăng bài, có lẽ nữ diễn viên ỷ vào điểm này mà thỏa sức nói linh tinh. Chính là lúc này đây, Phong Thiếu Phi rất nhanh liền đáp lại, hắn trích dẫn lời Tề Chăn cùng Dương Thiệu, tỏ vẻ từ đầu tới cuối hắn đều không can thiệp quá trình tuyển diễn viên. Hơn nữa một chút cũng không thân quen nữ diễn viên kia. Còn đem tình huống ảnh chụp giải thích một lần, bài đăng trên Weibo này của hắn quả thực chính là tát thẳng vào mặt nữ diễn viên. Cô ta lại chuyển tiếp Weibo của hắn, ám chỉ hắn bội tình bạc nghĩa, quay phim xong liền phủi sạch quan hệ với cô. Kết quả xế chiều hôm đó, công ty quản lý của nữ diễn viên nhận được thư từ luật sư. Phong Thiếu Phi tố cáo nữ diễn viên tội phỉ báng tổn hại danh dự của hắn. Tin tức này vừa ra, lại là một trận ồn lên, cái này khiến nữ diễn viên rốt cục yên tĩnh, Weibo cũng không dám viết lung tung, cũng không dám nói loạn ở trước mặt phóng viên. Mọi người thế mới biết, nữ diễn viên trước kia đều nói hưu nói vượn, chuyện cô ta nói ra không có cái nào là thật. Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm không muốn lãng phí thời gian với cô ta. Trực tiếp mời luật sư tương đối bớt việc, quả nhiên nữ diễn viên sau đó liền yên lặng. Theo bọn họ điều tra, có người cho nữ diễn viên không ít tiền để cho cô tạo xì căng đan cùng Phong Thiếu Phi. Tốt nhất là có thể phim giả tình thật, cùng Phong Thiếu Phi phát sinh quan hệ, như vậy sau khi chuyện thành công, còn sẽ được một khoản phí lớn nữa. Bất quá bởi vì Phong Thiếu Phi lúc ở phim trường vô cùng cẩn thận. Nữ diễn viên tìm không thấy cơ hội, liền chỉ có thể bịa đặt tin tức. Lúc này đây khi Phong Thiếu Phi xảy ra scandal cùng nữ diễn viên. Cảnh lão gia tử quả thật động tâm một chút, có điều sau đó chứng minh là nữ diễn viên bịa chuyện lại khiến lão thất vọng không thôi. Lão gia tử tuy rằng buông tay không quản hôn sự của Phong Thiếu Phi. Chính là, theo thời gian trôi, nhìn Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn không có ý tách ra. Lão gia tử cũng có chút sốt ruột, chẳng lẽ cháu trai của lão thật sự muốn xác định cùng một người đàn ông? Điều này sao có thể chứ? Phong Thiếu Phi là con trai Cảnh Viêm, tương lai sẽ kế thừa Cảnh gia. Hắn không có huyết mạch của chính mình, trong gia tộc phải tồn tại như thế nào đây? Hắn cùng Cảnh Viêm không giống nhau. Hắn là đứa con nửa đường nhận về, không được nhận sự giáo dục tinh anh từ bé, năng lực cũng không phải đặc biệt xuất chúng, địa vị tại Cảnh gia không bền chắc giống Cảnh Viêm. Trước khi truyền ra scandal đồng tính nếu không phải lão cùng Cảnh Viêm chống đỡ, Phong Thiếu Phi tại Cảnh gia làm sao có thể dễ dàng? Lại càng không cần nói còn có thể tiếp tục ở lại công ty hay không? Lão gia tử tuy rằng không muốn bức Phong Thiếu Phi, chính là cũng không thể tùy ý đối phương hồ nháo. Lão có thể không thay hắn sắp xếp xem mắt nhưng nếu hắn muốn cùng với Yến Cẩn bên nhau đến già, thật sự khiến lão không chấp nhận được. Ngay tại lúc Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm chuyên chú đối phó kẻ địch, Cảnh lão gia tử đột nhiên hành động, Phong Thiếu Phi sớm đã có phòng bị, bất quá vẫn là bị đánh trở tay không kịp. Cảnh lão gia tử bảo hắn mang Yến Cẩn về nhà ăn cơm, sau đó tìm cớ đuổi hắn đi. Phong Thiếu Phi để lại tâm phúc của mình, giả vờ rời đi, sau đó lại giữa chừng quay trở về, vừa vặn kịp lúc cứu Yến Cẩn. Lão gia tử thế nhưng muốn giam lỏng Yến Cẩn, để Phong Thiếu Phi nghĩ lầm cậu không từ mà biệt, sau đó khi hắn chết tâm lại mang cậu đem ra nước ngoài, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể gặp lại. Kỳ thật lão gia tử đã thủ hạ lưu tình, lão có thể trực tiếp giết Yến Cẩn, sau đó đem xử lý thi thể, như vậy Phong Thiếu Phi vĩnh viễn cũng tìm không thấy đối phương. Chính là lão gia tử tuổi tác đã cao, không nghĩ lại tạo nghiệt chướng, hơn nữa đã là trạng thái nửa về hưu, thuộc hạ có thể sử dụng không thể dùng của Cảnh Viêm. Chính là để bọn họ rời đi, cho nên cũng không thể tiến hành một số kế hoạch kín đáo. Phong Thiếu Phi sau khi cứu Yến Cẩn, nổi giận đùng đùng rời khỏi Cảnh gia. Hắn đưa Yến Cẩn trở về biệt thự của mình. Cảnh Viêm nhận được tin tức, lập tức chạy tới biệt thự của hắn. Cảnh Viêm cũng không nghĩ tới, lão gia tử sẽ đột nhiên làm khó dễ. Cùng nhìn vẻ mặt xanh mét của Phong Thiếu Phi, âm thầm hít một hơi. Lão gia tử có thể là bị kích động. Ba đi cha gần đây ông cùng ai tiếp xúc qua? Ông nội không tiếp nhận cũng không sao nhưng sao có thể giam lòng Tiểu Cần chứ? Tiểu Cần cũng không phải người Cảnh gia. Phong Thiếu Phi vẫn là tức giận khó mà bình tĩnh. Không thể tin được ông nội thế nhưng sẽ làm như vậy. Cảnh Viêm nhíu nhíu mày. Không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Để hắn tỉnh táo lại. Phong Thiếu Phi phiền muộn vò vò đầu. Thở ra một cái mới bình tĩnh hơn một chút. Ba về nhà trước một chuyến, nếu người kia kích động lão gia tử, cha gia sẽ tương đối đơn giản. Trong vài ngày tới cùng Yến Cẩn ít xuất hiện, Cảnh Viêm thản nhiên nói. Phong Thiếu Phi gật gật đầu, tiễn ông ra khỏi biệt thự. Trở lại trong biệt thự, Yến Cẩn vẫn là ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon. Trái tim Phong Thiếu Phi tê dần, ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong ngực. Tiểu Cẩn, thực xin lỗi. Vì cái gì phải nói xin lỗi? Anh không phải cứu em ra đó sao? Yến Cẩn thản nhiên nói. Ngữ khí không có oán giận, cũng không có trách cứ. Phong Thiếu Phi không nói gì, chỉ ôm chặt Yến Cẩn. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu từ nay về sau không còn thấy được Yến Cẩn, trong lòng là cả một sự khủng hoảng bối rối. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Chính mình thật sự là thua ở trong tay Yến Cẩn. Nhưng lại thua đến cam tâm tình nguyện, Yến Cẩn tựa vào trong ngực của hắn, buông lỏng suy nghĩ, trên mặt thản nhiên không lộ vẻ gì. Cậu mặc dù có đoán được lão gia tử sẽ ra tay, có điều lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Xem ra scandal lần trước của nữ diễn viên, vẫn tạo nên hiệu quả không nhỏ. Ít nhất thái độ lão gia tử thực rõ ràng, lão muốn một đứa cháu dâu. Cách chương.